ta đã vào rồi. Nhiễm Vận ôm hai cái hộp gỗ đàn vọt vào, sắc mặt không quá đẹp, trên tay lại đem hai cái hộp cẩn thận mà đặt trên bàn. Hai bộ trang sức này là A Huynh đưa, nhưng ta là chân chạy, phải thu chút phí. Tỷ chọn một cái khác, coi như là trả công cho ta. Nhiễm Nhan không quá để ý thái độ của Nhiễm Vận. So với mấy nương tử khác trong phủ, nàng có vẻ đáng yêu hơn nhiều. Thập ca lúc trước đã đưa ta không ít, có thể đủ dùng, muốn nhiều như vậy làm cái gì, ngươi giữ lại hết đi. Như vậy sao được? Nhiễm Vận trừng mắt, chinh khí lăng nhiên nói: ta không phải là loại người thích chiếm tiện nghi đâu. Vãn Lục cúi đầu liều mạng nhịn cười: nè, cái này cho tỷ. Nhiễm Vận đem hai cái hộp mở ra, một cái bên trong là nguyên bộ trang sức thúy ngọc nạm bạc, lấy hoa lan làm mẫu, bích thúy trong vắt, phím một tầng thủy quang, linh khí bức người. Một cái hộp khác chứa hai cây trăm dương chi bạch ngọc, nhìn như nửa trong suốt, toàn bộ thân trăm đều được khắc hoa văn hình đám mây tản ra, tinh xảo, ôn hòa thanh nhã. Nhiễm Vận đem bạch ngọc vân trăm đẩy đến trước mặt Nhiễm Nhan: ta không thích chiếm tiện nghi, chỗ này tuy chỉ có hai cây trăm bạch ngọc, nhưng quý hơn nhiều so với bộ này. Loại ngọc mở dê cực phẩm này khả ngộ bất khả cầu, trên đời này không có nhiều đâu. Nhiễm Vận đem hộp thúy ngọc khép lại, ôm vào trong ngực, từ trên xuống dưới đánh giá Nhiễm Nhan một lần, ra vẻ lão thành, gật gật đầu, nói: đúng là dễ coi hơn tề lục nương một chút, nhưng mà kiểu trang điểm này của tỷ lại không thắng nổi một thân tuyết trắng kia của nàng ta. Nhiễm Vận nghiến răng nghiến lợi mà đem chữ tuyết trắng nhai đi nhai lại vài lần. Rất nhiều nữ chính trong phim cổ trang hay có một thân tuyết trắng phiêu phiêu như tiên. Kỳ thật ở cổ đại chuyện này cũng không thường thấy, mà cũng không được ưa thích. Cổ nhân thích màu sắc nồng đậm, thậm chí một kiện y phục xuất hiện tầng tầng lớp lớp 5-6 màu sắc cũng là chuyện thường tình. Mà người nghèo đi làm công cơ bản đều mặc y phục tối màu, làm gì có ai không có việc gì lại đi mặc một thân tuyết trắng cho dính bùn đất. Căn bản là nếu chỉ mặc y phục trắng không quá mấy ngày liền biến thành màu xám. Về lục nương là một dị số, cũng có khả năng nàng thực sự có thể đem sự cao khiết của màu trắng thể hiện ra hết đi. Đừng cô phụ hảo tâm của A Huynh, nếu không hắn sẽ đánh ta đó. Nhiễm Vận ôm hộp vội vàng chạy ra ngoài, không được một lát lại thò đầu vào: nè, ngàn vạn lần đừng nói cho A Huynh là ta thu chỗ tốt nha, ta tin tưởng nhân phẩm của tỷ. Nói xong rút đầu ra, nhanh chóng chạy mất dạng. Vãn Lục nhíu mày nói: nhị thập nương làm vậy thật quá không phúc hậu. Nhiễm Nhan biết Vãn Lục đã hiểu chuyện, nếu không lấy tính tình của nàng sao có thể chấp nhận người khác đem đồ trong túi mình móc ra. Bèn cười nói: có gì mà không phúc hậu, đồ của thập ca đưa ra đều là nhà của bọn họ, nhị thập nương dù có lấy hết đi cũng không có gì để nói. Em nếu hiểu đạo lý thì đừng có oán giận người ta. Vãn Lục cười đáp: đã biết, nô tỳ chỉ là quản không được cái miệng thôi. Nhiễm Nhan cầm lên một cây vân trâm, cẩn thận quan sát, lại càng nhìn càng thích. Tính chất của ngọc rất tốt, cầm trong tay vô cùng thoải mái. Nương tử, hay là dùng cây trâm này đi, thập lang đêm nay đã đưa tới, khẳng định là để trang điểm thêm cho nương tử đi tiệc tối. Vãn Lục cẩn thận mà cầm cây còn lại từ trong hộp gỗ đàn ra, kim vào trong tóc của Nhiễm Nhan.